Tu La Ma Đế, chương 182, ngăn cơn sóng dữ. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, cái này bị nữ tính giữa chừng bỏ rơi. Gặp như vậy thật đúng là lần đầu. Đây cũng không phải là hắn mị lực giảm xuống. Nếu như hắn mị lực không đủ, làm sao có thể để Sảo Sảo liền chủ nhân sự tình đều quên. Cố ý mang theo hắn đi đường rẽ, lấy ra tăng cùng hắn thời gian chung đụng đâu này. Thế nhưng là, đây thật là đủ a, Thạch Hạo thở dài. Đi đến trước mặt góc rẽ, hắn theo lời rẽ trái. Nhưng đi về phía trước tốt một đoạn, nơi này lại là một mảnh trống rỗng. Nào có người, không có cách, hắn chỉ thật là loạn đi. Ngược lại, chỉ cần gặp lại lấy đến một người, bắt lấy hỏi một chút là được rồi. Bước đi, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc, có người tại luyện đan, được, có thể tìm người hỏi. Hắn tiến vào một tòa viện, dị thường u tĩnh, mà trong sân liền có một cái luyện đan thất, bốn phía không tường, chỉ có đơn giản sáu cái cây cột, chống lên nóc nhà, cho nên lấy ánh sáng vẫn là tương đối tốt. Cái này, chỉ có thể coi là cái đình a, cái đình bên trong lấy một cái đan lô. Chính có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, bên cạnh thì là đứng một lão giả, đang ở lay lấy than củi, dĩ hàng thấp nhiệt lừa. Lão giả liếc qua Thạch Hạo, lập tức nói, thất thần làm gì, còn chưa tới thay lão phu giảm nhiệt lừa. Thạch Hạo sững sờ, nhưng suy nghĩ một chút nếu phải hướng người khác hỏi đường. Vậy thì giúp một cái mau lên, hắn đi qua, dùng công cụ theo bếp nấu bên trong lay ra than gỗ tới. Ngừng, lão giả đang chú ý độ nóng trong lò, rất nhanh liền đè lên tay. Thạch Hạo phát hiện, nơi này đan đạo trình độ muốn rõ ràng mạnh hơn hắn tới địa phương. Không nói đừng, nơi này đan lô theo độ cao khắc họa ra từng đạo đường vòng. Mà vòng quanh sẽ căn cứ nhiệt độ biến hóa màu sắc. Cho nên, luyện đan người rất dễ dàng xác định đan lô từng cái vị trí nhiệt độ. Phải biết, ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công cùng thành đan hiệu quả nhân tố bên trong. Độ nóng trong lò tuyệt đối là khâu mấu chốt nhất, cho nên, dạng này đan lô là mang tính cách mạng. Lão giả chỉ huy, Thạch Hạo thì là căn cứ đối phương yêu cầu, tăng thêm hoặc là giảm bớt than củi, lấy khống chế độ nóng trong lò. Một lúc sau, Thạch Hạo đã trải qua có thể kết luận lão giả tại luyện chế đan dược gì. Tam chuyển thanh xương đan, cái này có thể tăng lên quan tự tại cường giả tốc độ tu luyện. Tại Thạch Hạo biết rõ võ đạo cảnh giới phân chia về sau, hắn cũng có thể đem chính mình đan đạo tri thức cùng võ đạo cấp bậc đối bên trên số. Loại đan dược này chứ thường quy độ khó luyện chế bên ngoài. Còn có ba chuyển, là hết thảy muốn luyện chế ba lần. Tại bình thường đan sư đến nói, luyện đan xác suất thành công đoán chừng chỉ có 5 thành. Đan dược cấp bậc càng là cao, tỷ lệ thành công này thì càng thấp, mà đem một viên đan luyện chế 3 lần, trong đó chỉ cần có tùy ý một lần xảy ra sai sót. Cái kia đều là thất bại, cho nên, thiếu có người sẽ đi tam chuyển thanh xương đan, bởi vì tỷ lệ thành công này tại phần lớn người mà nói cũng chỉ có hơn 1/10. Hiện tại, lão giả đã trải qua luyện đến thứ ba truyền, cho nên, cơ bản không cần tăng thêm tài liệu gì. Chủ yếu chính là khống chế nhiệt lửa, để dược lực thăng hoa. Không được, không được, lão giả đột nhiên kinh hô. Hắn khống hỏa xuất hiện sai lầm, mắt thấy liền muốn thất bại. Hắn lảo đảo lui lại, lộ ra 10 phần chán trường. Quái đáng tiếc, Thạch Hạo ở trong lòng nghĩ đến, đã là đứng ra. Thay thế lão giả, tiếp nhận tiếp tục luyện chế, mặc dù hắn cũng không phải là sở trường tại đan đạo. Nhưng Nguyên Thừa Diệt khi đó thế nhưng là trúc thiên thê cường giả. Thế gian thiếu có đối ứng cấp bậc đan sư cho hắn luyện chế đan dược. Bởi vậy thật nhiều đan dược kỳ thật đều là hắn chính mình luyện chế. Cho nên, loại này 4 sao đan dược tại Thạch Hạo đến nói thật sự là chút lòng thành. Không phải liền là nhiệt lửa mất khống chế sao? Xác thực, bình thường đan sư khẳng định thúc thủ vô sách, nhưng Thạch Hạo nhưng khác biệt. Hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, đại lượng cướp đoạt hỏa nguyên tố, làm cho độ nóng trong lò thoáng cái liền rơi xuống. Đây là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dù là đem than củi toàn bộ cầm đi, độ nóng trong lò cũng chỉ sẽ chậm rãi giảm xuống. Còn nếu là lấy băng nguyên làm đi cưỡng chế độ nóng trong lò, cái kia lạnh nóng xung kích, nói không chừng đan lô liền trực tiếp bạo điệu. Nếu không, lão giả kia cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ. A, lão giả chấn kinh, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà so với mình còn thuần thục hơn. Một tay tăng thêm, giảm bớt than củi, một tay kia là lật qua lật lại đan lô, để trong đó đan dược đều bị nóng. Đồng thời tại khác biệt đan đạo trên vách, hưởng thụ, lấy bất đồng nhiệt độ. Ngưu bước, lão giả trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? 17, 18, nhưng trên đan đạo tạo nghệ vì sao kinh người như thế? Vừa mới cái kia một lò đan dược mắt thấy liền muốn xong đời. Nhưng hắn vừa ra tay, lại là ngăn cơn sóng dữ. Phải biết, hắn đã là thành tam nguyên cấp bậc cao nhất đan sư. Cũng là duy nhất 4 sao đan sư. Toàn bộ đan thành bên trong cũng chỉ có một mình hắn có thể luyện chế tam chuyển thanh xương đan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta so với mình còn thuần thục hơn, thậm chí nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện, cái này khiến hắn làm sao có thể không cả kinh tê cả da đầu. Chẳng lẽ là đan thần chuyển thế hay sao? Hắn đã trải qua gần thành công, chỉ là làm núi chín trượng, thất bại trong gang tấc, bây giờ bị Thạch Hạo bổ cứu trở về, cũng chỉ cần một hồi sẽ thời gian. Cái này tam chuyển thanh xương đan liền rốt cục luyện thành. Thạch Hạo mở lò, đem nhiệt độ cao cấp tốc tản đi, để đan dược định hình. Trong lò, 8 khỏa đan dược đều là hiện lên màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, lão giả cũng nhìn thấy. Tự nhiên tâm bên trong đổi mới kinh, cái này vốn nên một lò phế đan, nhưng bây giờ lại là một viên đều không có hỏng mất. Quả thực chính là kỳ tích. Tốt, Thạch Hạo nhìn về phía lão giả, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng giúp ta một chuyện. Lão giả đã trải qua kinh động như gặp thiên nhân, ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái. Học không trưởng ấu, ngươi có tài vi sư. Chỉ từ Thạch Hạo vừa mới biểu hiện đến xem, đối phương tối thiểu cũng là 4 sao đan sư trình độ. Thậm chí xa muốn so hắn ưu tú, hắn si mê đan đạo. Nhưng gặp bình cảnh, mà đan thành bên trong, người nào thực lực đều muốn xa yếu hơn hắn, cho nên, hắn lại có thể hướng người nào thỉnh giáo. Hiện tại hắn có một bụng vấn đề, muốn hướng Thạch Hạo thỉnh giáo, cho nên, Thạch Hạo nói muốn hắn giúp một chuyện, hắn đương nhiên nghiêm nghị mà chống đỡ. Nói, tiểu hữu mời nói, khảo hạch đan sư địa phương ở đâu, làm như thế nào đi? Thạch Hạo hỏi, ồ, lão giả hé mở lấy miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi như thế một vị đại đan sư, thay ta ngăn cơn sóng dữ, kết quả chính là hỏi một cái đường. Ta dù sao cũng là thành tam nguyên duy nhất 4 sao đan sư. Đan thành chúa tể, đường đường hội trưởng đại nhân A, chấm, A, ngươi cũng không biết đạo sao. Thạch Hạo thấy đối phương chỉ ngây ngốc. Coi là lão giả cũng không biết nói, cho nên mới sẽ xấu hổ. Được rồi, ta lại đi tìm người hỏi một chút. Ngươi chờ một chút, lão giả vội vàng nói. Hắn chủ yếu là rất bối rối, mới có điểm đầu óc chập mạch. Ngươi đi ra ngoài xoay trái, tại cái thứ ba đầu đường phải rẽ, càng đi về phía trước đại khái nửa dặm đường, có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Vậy được rồi. Tốt, cảm ơn, Thạch Hạo rất có lễ phép. Đi ra cửa, lão giả trước tiên đem đan dược thu vào. Nếu là cứ như vậy để đó, rất dễ dàng liền đem dược lực sói mòn hết. Sau đó, hắn mới vỗ đùi, như thế liền Thạch Hạo họ tên cũng không hỏi đấy. Không việc gì, đối phương nếu hỏi đường, liền khẳng định sẽ đi chỗ đó. Cách chương.